Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 263. Hắc Ma Lôi, góc truyện audio.com. Năng lu ẩn kinh thiên dao động vừa khuếch tán, vạn thú đỉnh đột nhiên kịch liệt run rẩy, chợt một đạo hỏa trụ xanh biếc khổng lồ, hưu một tiếng, dưới ánh mắt rung động của mọi người, phóng lên cao. Hỏa trụ phóng tận trời, hỏa mang nóng cháy, chung quanh trong vòng tam dặm đều có thể nhìn thấy, trong vòng trụ lửa kia, mơ hồ tràn ngập dao động năng lượng, làm cho không ít cường giả sinh lòng hoảng sợ. Loại dao động này trên đài cao, Huyền Không Tử hai mắt nheo lại, nhẹ giọng nói. Hẳn là bát phẩm đan dược tiểu nữ hoa này, quả nhiên không tầm thường, bất quá, không biết nàng có thể dẫn động mấy sắc đan lôi. Lời nói Huyền Không Tử vừa hạ xuống, thông thiên hỏa trụ phía cuối chân trời kia cũng là bắt đầu ngưng tụ, sau một hồi lâu, liền ngưng tụ thành hình dạng lôi vân. Toàn trường ổn định tâm trí, vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi vân đang nổi lên trên bầu trời. Tại dưới ánh mắt soi mói toàn trường, lôi vân bốc lên, sau đó xanh lam, ngân lượng màu sắc từ từ hiển lộ mà ra. Nhị sắc cư nhiên cũng là nhị sắc lôi vân. Nhìn màu sắc lôi vân kia chung quanh quảng trường, nhất thời vang lên tiếng xôn xao kinh hãi. Không đúng, lôi vân hiện tại còn đang bốc lên, còn có màu sắc khác xuất hiện. Tiếng ồn náo động vừa mới vang lên không lâu, đột nhiên lại thêm từng đạo tiếng kinh hô trào dâng. Nghe được tiếng kinh hô, không ít người đột nhiên cả kinh, vội vàng ngưng thần chăm chú nhìn chằm chằm vào lôi vân đang nổi lên trên bầu trời, tại bên dưới màu sắc xanh lam, ngân bạc bắt đầu dần dần mạnh mẽ xuất hiện. Sau một lúc lâu, màu đỏ càng nồng đậm, có thể là tới sau cho nên độ dày màu sắc muốn thấp hơn hai màu trước đó một chút. Đợi đến khi màu đỏ kia xuất hiện, lôi vân quay cuồng rốt cuộc từ từ ngừng lại, sau đó triệt để đọng lại thành ba loại màu sắc diễm lệ. Là tam sắc lôi vân, quả nhiên là tam sắc so với màu sắc đan lôi của Tào Dĩnh tương đồng. Tiểu y tiên này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thậm chí là có thể sánh bằng Tào Dĩnh của đan tháp. Ta nghe nói nàng là một cái đấu tôn, nhưng thiên phú luyện đan như vậy cũng thật là quá yêu nghiệt đi. Cả quảng trường rộng lớn, giờ khắc này triệt để ồ lên, tiểu y tiên trước đó cũng không có danh tiếng gì trong luyện đan giới, chỉ biết nàng từng một chiêu đem mấy cái đấu tôn giết chết thiên tài thiếu nữ. Nhưng cũng không ai biết nàng còn có luyện dược thiên phú, cũng có thể là do thường xuyên yên lặng đi theo phía sau Tiêu Long nguyên nhân, ít biểu hiện mình. Mặc dù tiểu y tiên có dị hỏa, nhưng xa xa không theo kịp danh tiếng vang dội của Tào Dĩnh, nhưng hiện giờ biểu hiện ra, lại cùng Tào Dĩnh đánh đồng, thành tích bực này, đủ để khiến cho nàng trở thành ngựa ô giới đan hội. Phía xa xa Tào Dĩnh cùng đan thần, cũng đồng thời bị tình huống như thế làm cho ngẩn ra, trong con người toát ra một chút vẻ rung động, tiểu y tiên có thành tích bực này cũng để các nàng kinh ngạc. Bất quá hai người đều rõ ràng, đáng sợ nhất vẫn là còn đang luyện đan nam nhân kia. Đối với người khác ý nghĩ tiểu y tiên không phải rất để ý, nàng đối với mình thành quả không vừa lòng lắm. Nàng đã hứa với Tiêu Long là sẽ đánh bại yêu nữ kia, nhưng bây giờ chỉ đạt được một cái ngang tay kết quả tiểu y tiên trong lòng rất không cam lòng. Bởi vì kết quả này cũng mang ý nghĩa là nàng đã không có cơ hội đối với Tiêu Long nói rõ mình cảm tình. Ngay lúc này, tiểu y tiên, đan thần cùng Tào Dĩnh. Góc truyện audio.com. Tam nữ đều đem tầm mắt hướng về trên đài cao vị kia áo đỏ thanh niên, mỗi người đều mang theo khác nhau tâm tư. Ta bắt đầu có chút hâm mộ Tiêu Long tên kia, lại thu được một vị đệ tử xuất sắc như vậy. Huyền Y khuôn mặt như đọng lại nhìn tam sắc lôi vân trên thiên không, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang thân ảnh màu đỏ trên thềm đá, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hai sư đồ bọn hắn đều là quái vật, đệ tử đã kinh khủng như vậy, cũng không biết sư phụ sẽ còn kinh khủng cách mấy. Huyền Không Tử thở dài nói, ánh mắt cũng không rời khỏi Tiêu Long. Tiểu nữ hoa này ngày sau tiền đồ vô lượng, thật đúng là để cho người ta phải hâm mộ thiên phú cùng kỳ ngộ. Trên khuôn mặt của nghiêm khắc của Thiên Lôi Tử cũng lộ ra một tia thưởng thức tươi cười nói. Kết quả tại hiện giờ nói ra còn hơi sớm, chỉ còn lại duy nhất một người là Tiêu Long, kết quả của hắn sẽ quyết định đến ngôi vị quán quân đan hội lần này. Tại vô số ánh mắt chăm chú bên trong, Tiêu Long chậm rãi mở ra hai mắt màu đỏ, con ngươi lóe lên một đạo kim sắc hỏa phượng hoàng. Chính là lúc này đây, Tiêu Long khóe miệng nhếch lên, oanh, một đạo chói ánh mắt trụ mang theo một cỗ kinh khủng uy thế, sông ngự bên trong sơn rong đỉnh phun ra ngoài, cái này lóa mắt quang trụ, giải tán cường quang, đem mọi người con mắt đâm vào không mở ra được đến. Thông qua linh hồn cảm giác Huyền Không Tử bọn họ kinh ngạc hình cái này lóa mắt trong cột sáng bên trong năng lượng ba động so với các thí sinh trước đó còn muốn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Oanh, quang trụ chui vào chân trời, nhất thời thiên địa biến sắc không trung nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng cự đại lôi vân, đem trước đó đan lôi xuất hiện cho đánh tan, đan lôi trực tiếp chấn vỡ tầng mây gấp cuồn cuộn các loại nhan sắc không ngừng hiện lên. Là cửu sắc đan lôi bát phẩm đỉnh phong đan dược. Có bát phẩm đan dược muốn xuất thế. Chờ đến Lôi Vân nhan sắc toàn bộ hiển hiện về sau, nhìn lấy này lộng lẫy cửu thải Lôi Vân, tất cả mọi người đều kích động kêu to lên. Cửu sắc đan lôi thế nhưng là bát phẩm đan dược bên trong đỉnh phong, thể hiện khoảng cách trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược cũng chỉ thiếu kém như vậy một bước. Ánh sáng là có thể tận mắt nhìn đến cửu sắc đan lôi xuất hiện, liền có thể trở về thổi một năm như bước. Bất quá mọi chuyện cũng không như vậy liền kết thúc, một màn kế tiếp để cho toàn trường kinh hãi. Huyền không tử bọn hắn cũng nhịn không được từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem trên bầu trời lôi vân. Chỉ thấy trên bầu trời cửu thải lôi vân, bắt đầu không ngừng co vào đứng lên, dần dần chín loại nhan sắc không ngừng dung hợp, sau cùng toàn bộ lôi vân chỉ còn lại có một loại nhan sắc làm người sợ hãi hắc sắc. Dầm, nhìn lên bầu trời bên trong tản ra khí tức khủng bố, không ngừng ngọ nguậy hắc sắc lôi vân, mọi người không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Hắc ma lôi, thời gian thật dài chưa từng nhìn thấy. Huyền không tử nhìn chăm chú lên trên bầu trời hắc sắc lôi vân, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Chương 265, cửu phẩm huyền đan, quả không hổ là hắc ma lôi, rất mạnh mẽ. Tiêu Long ngước nhìn bầu trời bên trong hắc sắc lôi vân, khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, cái này hắc sắc trong lôi vân mỗi một tia chớp đều lộ ra khí tức khủng bố, mỗi một đạo lôi điện màu đen, đều có thể oanh sát một vị hạ cấp cường giả. Góc truyện audio.com, đấu tôn, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tiêu Long thân hình nhất động, bay thẳng thân thể xông vào, này khủng bố hắc sắc trong lôi vân. Oanh, theo Tiêu Long xông vào hắc sắc trong lôi vân, toàn bộ lôi vân cũng bắt đầu bạo động, trên bầu trời phương viên hơn 10 dặm bầu trời, đều bị oanh thành toái phiến, lộ ra đen nhánh hư không, bầu trời liền như là bị xé mở một cái cự đại lỗ hồng. Nhìn thấy cái này như là ngày tận thế đồng dạng tràng cảnh, không ít người đã sợ đến đi đứng mềm. Màu đen lôi điện cuồng bạo lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy không ngừng bị hấp thu lấy. Đối với người khác tới nói, hắc ma lôi có thể rất nguy hiểm, nhưng đối với tu hành hư vô quyết cùng lôi nguyên luyện thì quyết Tiêu Long tới nói chính là vật đại bổ. Trên bầu trời đám mây toàn bộ tách ra, toàn bộ bầu trời như là bị thanh tẩy qua một dạng, ngẩng đầu nhìn lại, ngàn dặm không mây, bầu trời màu lam thanh tịnh không tì vết. Tiêu Long trên thân lóe ra một tầng hắc sắc lôi quang, rơi xuống trên bệ đá, trên thân khí thế càng thêm cường đại. Tu vi mặc dù không tăng lên bao nhiêu, nhưng lôi nguyên luyện thể quyết cũng tăng tiến không ít, tuy nhiên nếu muốn bước vào tầng cuối cùng cũng không đủ. Tiểu gia hỏa nhà ngươi thật đúng là đáng yêu đâu. Tiêu Long nhìn lấy lơ lửng tại ngự phía trên chiếc rong sơn đỉnh, lớn chừng bàn tay màu trắng bạch điểu, đưa tay sờ sờ nó. Bạch điểu cũng không hề phản kháng Tiêu Long, ngoan bị Tiêu Long vuốt đầu. Cửu phẩm đan dược là cửu phẩm đan dược a, ta thao, không nghĩ tới lão tử lại có thể tận mắt thấy cửu phẩm đan dược xuất thế. Đan dược biến hóa, đan dược biến hóa đan thú, trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược thật xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Long trong tay này bàn tay đại bạch điểu, toàn bộ quảng trường đều sôi trào, rất nhiều người nhịn không được bạo nói tục đến phát tiết trong lòng bọn họ kích động. Đây chính là cửu phẩm đan dược a. Mặc dù một mực có quan hệ với nó truyền thuyết nhưng lại không có mấy người nhìn thấy qua, hiện tại loại này trong truyền thuyết đan dược đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, không điên đã coi như là tốt. Ta liền biết sư phụ nhất định có thể thắng. Tiểu Y Tiên nhìn lấy trên bệ đá Tiêu Long, khẽ cười nói. Một bên Diệp Trọng cùng Diệp Hân Lam cũng là tại kích động kêu to, thân là ngũ đại gia tộc người, bọn họ càng thêm biết cửu phẩm đan dược đại biểu cái gì. Nhìn về phía Tiêu Long, Tào Dĩnh hai mắt lập lòe tinh quanh, khóe miệng nhếch lên một cái mê người độ cong. Đan thần nhìn về phía Tiêu Long, trầm mặc không biết là đang suy nghĩ gì. Qua tốt sau nửa ngày, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển tới tam cự đầu trên thân, nhìn thấy nhịn không được từ chỗ ngồi bên trên đứng lên tam cự đầu, lúc mọi người cảm thấy kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy đương nhiên. Bây giờ tam cự đầu cũng không dám đem hắn xem như là mình hậu bối nữa, mà là đem hắn xem là ngang hàng đối đãi. Tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Huyền không từ mỉm cười, từ trên đài cao từng bước một đi đến Tiêu Long bọn họ chỗ trên bệ đá. Hiện tại trên bệ đá cũng chỉ còn lại có 10 đạo nhân ảnh, tất cả đều là bát phẩm luyện dược sư, còn lại người mặc kệ có thành công hay không, đều đã lui ra, bởi vì tiếp xuống sân khấu, chỉ thuộc về 10 người này, đây là một loại tôn kính. Muốn đến tất cả mọi, góc truyện audio.com, người chờ không nổi, lão phu cũng không nói nhảm, tiếp xuống mời các vị tuyển thủ dự thi, đem bọn ngươi đan dược lấy ra đi. Huyền không từ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Long mấy cái người cười nói. Tiêu Long bọn người nghe vậy, tay phải vung lên, từng khỏa mượt mà đan dược nhất thời từ tay bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung, đem trọn cái quảng trường, đều che kín, một cỗ nồng đậm đan hương. 10 viên thuốc lơ lửng giữa không trung làm 3 tầng tối cao tự nhiên là cửu phẩm huyền đan biến thành bạch điểu tại trước mặt nó, hắn đan dược cũng không dám làm cản như là sao quanh trăng sáng đồng dạng vây quanh nó. Trung gian một tầng cũng là 8 khỏa bát phẩm đan dược, những này bát phẩm đan dược đã có linh tính chung quanh nồng đậm linh vụ, ngưng tụ thành đủ loại ma thú hình dáng, bất quá đối mặt đấu thánh đan biến thành bạch điểu chúng nó lại chỉ có thể đàng hoàng cúi xưng thần. Nhìn lấy bị hắn đan dược như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh bạch điểu, huyền không tử cười nói. Đan trong dược lấy linh vi tôn, lần này đan hội quán quân chính là Tiêu Long. Tiêu Long, Tiêu Long, Tiêu Long, huyền không tử dứt lời tất cả mọi người đều sôi trào lên kích động hô to Tiêu Long tên. Lần này có thể nhìn thấy cửu phẩm đan dược xuất thế, đối với rất nhiều người mà nói, đều là cự đại kinh hỉ, chuyện này sau này trở về, nói ra không biết hội tiện sát bao nhiêu người đâu. Những cái kia không có tới quan sát đan hội người, biết tin tức này, chỉ sợ ruột đều sẽ hối hận muốn chết. Luyện dược sư luyện chế đan dược thời điểm, bình thường cũng sẽ không cho người ta nhìn, trừ lần này đan hội, về sau còn muốn nhìn thấy cửu phẩm đan dược quá trình luyện chế, chỉ sợ đời này đều không có cơ hội. Tiêu Long, lão phu có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi luyện chế viên này cửu phẩm huyền đan, là đan dược gì? Huyền không tử nhịn không được đối với Tiêu Long hỏi. Cách chương.